Đan Võ Thần Tôn, chương 976, đi Đại Sở. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà ánh mắt thiên định, gằn từng chữ, Linh Khê đã mất tung 3 ngày, ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Bạch Thái Thượng, ta tâm ý đã quyết, ngài không cần khuyên. Ta Diệp Tinh Hà coi như liều cái hình thần câu diệt cũng muốn tiêu diệt Đại Sở Vương thất, cứu trở về muội muội ta. Chấm, dứt lời, hắn thôi động thần cương, dùng thân hóa long. Một đạo màu xanh lưu quang, phóng lên tận trời, thẳng đến Vô Cương Thành bên ngoài. Bạch Thừa Càn mấy người đuổi theo ra cửa, ngước đầu nhìn lên. Tần Chấn Hà sắc mặt lo lắng, hô lớn, Bạch Thái Thượng, ngài làm sao cũng không khuyên một chút hắn. Diệp Đại Nhân chỉ đi một mình Đại Sở tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Không khuyên nổi, Bạch Thừa Càn ánh mắt ảm đạm, lắc đầu thở dài, Diệp Linh Khê nha đầu kia tinh. Hà đem so với mạng của mình đều trọng yếu, hắn sao có thể không ngồi đợi đợi. Chúng ta cũng chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, đi chợ Tinh Hà một chút sức lực. Mấy người cũng vội vàng xoay người, riêng phần mình chuẩn bị. Mà lúc này, Vô Cương Thành bên ngoài, Diệp Tinh Hà đứng lơ lửng giữa không trung, thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng còi trường minh quanh quẩn rất lâu, trong tầng mây, lập tức có hai đạo thân ảnh to lớn, hót vang đáp lại. Cuồng phong phun trào ở giữa, hai đạo bóng đen cực tốc bay tới. Đang là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, đứng ở Tiểu Thanh trên sống lưng. Hắn ngóng nhìn Nam Phương, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nghiêm nghị nói, đi Đại Sở, nắm Linh Khê cứu trở về. Tiểu Thanh cảm nhận được chủ nhân sát ý, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Nó cao giọng hót vang, vỗ, cánh bay cao, Tiểu Tử cũng là hót vang không ngừng, tựa như tia chớp bay vào trong mây, trước đi mở đường. Bất quá một lát, một người hai bằng thân ảnh, liền biến mất ở đường chân trời duyên. Hai ngày về sau, Sở Hà biên giới. Mặt trời chiều ngã về Tây, chính là trì mộ, có thể bên kia cảnh phía trên, không có an bình thường ngày, ngược lại có một cỗ khí tức nghiêm nghị. Bờ sông bóng người tầng tầng, không ở truyền đến khôi giáp va chạm, lách cách. Tiếng, 10 vạn đại sở tướng sĩ, đóng quân tại này. Nơi này, chính là Vô Cương Thành đi tới đại sở đế đô, phải qua chỗ. Chỉ thấy cái kia trong quân doanh, hơn 10 vị người khoác kim giáp đại tướng, quanh bàn mà ngồi. Người đầu lĩnh, trên mặt vết sẹo đan sen, hiển thị rõ dữ tợn. Cái này người chính là đại sở nhất phẩm đại tướng Thiên Sách tướng quân. Vũ Ân Thắng, tướng, quân, chúng ta đóng quân nơi này 3 ngày lâu, không gặp người tới. Lúc này, một tên ngân giáp tướng sĩ khẽ cười nói, ta xem, Vô Cương Thành đám phế vật kia, sợ là không dám tới. Vũ Ân Thắng nâng ly một chén, cười ha ha, một đám gà đất chó sành tới lại có thể thế nào? Vô Cương Thành dù cho có thể xuất binh cũng không đủ vạn người, sao có thể bù đắp được ở ta 10 vạn đại sở quân? Lại có người nhíu mày, nói ra có thể cái kia Vô Cương Thành, có hơn 10 vị thiên hà cảnh đỉnh phong võ giả, sợ là không tốt ứng đối. Vũ Ân Thắng mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, cứ việc để cho bọn họ tới. Tới nhiều ít chết bao nhiêu, nhưng hắn vừa dứt lời, bên ngoài liều bỗng nhiên vang lên một tiếng ưng gáy. Cái kia hót vang âm thanh cực kỳ vang dội, đinh tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra, Vũ Ân Thắng nhíu mày, dẫn, đầu mọi người, nhanh chân đi ra đi. Đi vào bên ngoài lều, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ gặp một đạo khổng lồ bóng xanh từ đám mây đáp xuống. Đang là Tiểu Thanh, Vũ Ân Thắng lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, ta đạo là cái gì, nguyên lai là một con yêu thú. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bày trận giết yêu thú, đêm nay chúng ta liền mở một chút ăn mặn. Tướng sĩ nghe lệnh, lập tức cao giọng hét lớn, bày trận, 10 vạn đại sở quân, vây thành mấy cái đội hình sát cánh nhau, nắm mâu chờ đợi. Tiểu Thanh chính là thiên hà cảnh yêu thú, há lại đám này vũ khí có thể đỡ nổi. Chỉ gặp nó hai cánh chấn động cuốn theo kình phong, xông vào trong đám người. Ầm, ầm, ầm, kình phong tan ra bốn phía, đem trận hình tách ra, mấy trăm tên vũ khí bị vén bay ra ngoài. Lập tức thương vong 100 người, đại sở quân không chịu nổi một kích, trong đội nhóm, một mảnh bối rối, mọi người tan ra bốn phía. Mà lúc này, Tiểu Thanh trên sống lưng, một đạo bóng xanh thẳng tắp rơi xuống. Phanh, một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh thiên nện vào trong lòng đất. Đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Nơi xa trên đài cao, Vũ Ân Thắng con mắt híp lại, nỉ non nói, còn có người. Này người, chẳng lẽ là đến từ Vô Cương Thành? Sau đó, hắn nhíu mày, cao giọng quát hỏi, người đến người nào? Lúc này, bụi trần tán đi, cái kia cắt bụi bên trong, cuối cùng lộ ra đạo thân ảnh kia. Người tới là một vị thiếu niên, một bộ bạch bào phiêu đãng, cầm trong tay màu đỏ lưu quang trường kiếm. Thiếu niên kia ánh mắt như đao, sát khí bốc lên. Hắn sắc mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói, tắc hạ học cung, Diệp Tinh Hà. Các hạ học cung, Diệp Tinh Hà, Vũ Ân Thắng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi không phải liền là 2 năm trước chạy trốn tên phế vật kia. Bây giờ Tắc Hạ học cung cũng bị mất, ngươi còn dám trở về. Ngươi chuẩn bị là hồi trở lại đi tìm cái chết, vẫn là. Cái kia mỉa mai lời nói còn chưa nói xong, lại hơi ngừng. Ồn ào, Diệp Tinh Hà cười lạnh, một mình ta, đủ để giết sạch các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Ngừng khí là thật, oanh, khí thế kia ngưng tụ thành nộ hải cuồng đào, phô thiên cái địa ép hạ. Thao thiên gợn sóng, đập trong đám người, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, máu bắn tung tóe. Mấy ngàn tên đại sở quân, trong nháy mắt bị ép thành bọt máu. Dùng Diệp Tinh Hà làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước lại không người sống. Này quần binh sĩ, phần lớn bất quá thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tà. Hữu tại Diệp Tinh Hà trước mặt liền là một bầy kiến hôi. Chỉ bằng khí thế, là hắn có thể đem hắn tàn sát hầu như không còn. Thấy một màn này, chúng vũ khí sắc mặt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Thật là đáng sợ, này người liền xuất thủ đều không có, liền giết mấy ngàn người. Thiên hà cảnh cường giả tối đỉnh, đều không thể như thế, hắn chẳng lẽ là linh hồ cảnh cao thủ. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, mau trốn a, binh bại như núi đổ. Đại sở quân quân tâm tán loạn, căn bản không người còn dám tiến lên. Trên đài cao, Vũ Ân Thắng cái trán toát ra mồ hôi dịn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thằng danh con này, làm sao lần này dữ dội. Thiên sách cận vệ, nhanh, nhanh hộ giá, bên cạnh hắn hơn 10 vị ngân giáp tướng sĩ, lập tức cùng kêu lên hét lớn, phải. Tướng quân, ngay sau đó, đám kia ngân giáp tướng sĩ, rút đao ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời âm vang, tiếng bên tai không dứt. Lúc này, Vũ Ân Thắng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thâm trầm cười nói, Diệp Tinh Hà ta ngày này sách quân cận vệ, đều là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu trở lên cao thủ. Ta nhìn ngươi như thế nào địch nổi, hôm nay, ngươi liền phải đem ngươi mạng chó kia, lưu tại nơi này. Đám kia ngân giáp tướng sĩ, nhún người nhảy lên, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng nói, một đám gà đất chó sành còn muốn cản ta. Chấm, thật là muốn chết, tiếp theo, một cỗ âm lãnh sát khí bay lên. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà sau lưng, hào quang mờ mịt. Mấy đạo hào quang, phóng lên tận trời. Thiên thư mệnh hồn, thiên nhãn mệnh hồn, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, bảy đại mệnh hồn, đều bay ra, hào quang hòa lẫn, dị thường lộng lẫy. Cách chương,